Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1025, chương 1031, cử thế vô địch. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Vâng, đế khung đầu tiên là sững sờ. Tiếp theo, hưng phấn, nàng coi là, đến rồi nhân loại người tu võ thế giới, nàng liền được điệu thấp thậm chí biệt khuất đâu. Dù sao, Tô Trần là nhân loại người tu võ, chắc chắn sẽ không để nàng làm loạn. Không nghĩ tới, khanh khách, bản thể, xé rách phòng ngự trận pháp, long uy, trấn áp tất cả mọi người. Cùng một giây, kia đứng tại giữa không trung công chúa, nhịn cười không được, che miệng cười. Từ lão, trước kia một mực không biết, khoác lác còn có thể thổi ra hoa đến đây. Đông Hạc cổ quốc hoàng cung, chính là lão tổ tông tại mấy trăm vạn năm trước, hao phí rất nhiều nhân lực, tài lực xây thành, không chỉ có riêng có vẻ ngoài, còn chiếu cố kiên cố, phòng ngự vân vân, trên đó bố trí phòng ngự trận pháp không thua trăm đảo. Mấy trăm vạn năm qua, không phải là không có cường giả nghĩ muốn mạnh mẽ xông tới thậm chí phá hư hoàng cung. Kết quả đây, Đông Hạc hoàng cung vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Thậm chí, ngay cả dấu vết tháng năm đều không có để lại bao nhiêu. Chớ đừng nói chi là hôm nay đúng lúc là phụ hoàng ngày mừng thọ. Tứ phương triều bái, cường giả như vân, những cường giả kia, tùy tiện lấy ra một cái, đều có thể đem trước mắt hai cái này người trẻ tuổi bóp chết à. Đến mức cái gì phóng thích bản thể, phóng thích long uy, càng là buồn cười. Theo nàng biết, tứ đại cổ quốc cảnh nội, căn bản không có thuần chủng long huyết mạch yêu thú. Liền xem như có, cũng căn bản không có khả năng cùng nhân loại người tu võ xen lẫn trong cùng một chỗ. Cho nên, Tô Trần, trăm ngàn chỗ hở, buồn cười đến cực điểm. Ngay cả khoác lác cũng sẽ không thổi. Từ lão cũng lắc đầu. Lại nhìn Tô Trần ánh mắt từ phía trước một tia thưởng thức, biến thành lạnh cùng chán ghét. Nàng rất quý tài, 24 tuổi tổ thánh cảnh 8 tầng cảnh cường giả, tuyệt đối xem như siêu cấp yêu nghiệt. Nhưng, người tu võ tương lai thành tựu, có thể hay không trở thành trí cường giả, không chỉ là nhìn thiên phú, tín niệm, tâm cảnh vân vân cũng đều rất trọng yếu. Hiển nhiên, Tô Trần tín niệm, tâm cảnh quá kém, cũng chính là cái này một giây. Đột nhiên, đế khung thoáng cái biến mất tại chỗ. Chớp mắt, từ lão cùng bên cạnh Đông Hạc công chúa, nguyên bản trên mặt khinh thường, trào phúng, đạm mạc, hơi đổi. Vì sao? Bởi vì, đế khung biến mất trong nháy mắt, các nàng vậy mà hoàn toàn không có thấy rõ là làm sao làm được. Đế khung tốc độ quá nhanh, cũng không phải từ lão cùng nàng bên cạnh công chúa có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến xong. Trong điện quang hỏa thạch, đế khung đã đứng tại Đông Hạc hoàng cung giữa không trung. Suy suy suy suy, phóng thích bản thể, đế khung không chút do dự triển khai kia cự hình, khổng lồ, che khuất bầu trời, vượt ngang bầu trời bản thể. Trọn vẹn 10.000 mét đế long bản thể, tựa như là một bức từ trên 9 tầng trời trấn áp mà xuống cự sơn. Toàn bộ trên bầu trời mặt trời đều biến mất, đám mây đều tiêu tán, không gian đều tạo nên gợn sóng, hư không loạn lưu vân vân đều chạy trốn. Hô, đón lấy, đế khung không chút do dự phóng thích long uy. Long uy một phóng thích, chớp mắt, rầm rầm rầm. Nguyên bản đứng tại không trung từ lão cùng kia công chúa, tựa như là bị trời xanh chi thủ đập, hoàn toàn khống chế không nổi thân thể của mình, âm hạ xuống, hung hăng rơi trên mặt đất phía trên. Trên mặt đất nham thạch tấm đều bị nện thành hai cái cự hình cái hố. Hai người quỳ gối cái hố bên trong, đầy người máu tươi, đầy người chật vật, trọng thương. Máu tươi nương theo mảnh xương vụn từ ngũ tạng lục phủ tuôn ra đến cổ họng chỗ. Sắp gặp tử vong, hai người đôi mắt bên trong là thấu xương kinh sợ, sợ hãi, hoàn toàn mộng, sợ đến trong xương tủy. Tại sao có thể như vậy? Hai người quỳ gối cái hố bên trong, dùng hết tất cả dũng khí ngẩng đầu, nhìn về hướng bầu trời. Cái này xem xét, tức thì bị dọa đến kém chút ngất đi. Trên bầu trời, đế khung bản thể quá, quá, quá hùng vĩ, quá hùng vĩ, quá hung tàn, quá to lớn, chấn động đến không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. So sánh đứng lên, trước kia, bọn hắn thấy qua những cái kia yêu thú bản thể, hoàn toàn chính là con kiến nhỏ a. Hai người căn bản không thể hít thở. Đế khung uy áp cường đại đến đem toàn bộ trong hoàng cung bên ngoài tất cả không khí đều muốn ngưng tụ trở thành thể rắn, còn làm sao hô hấp? Từ lão, ta là đang nằm mơ sao? Kia công chúa run run rẩy rẩy mà hỏi. Cùng một thời gian, tê, những cái kia bao trùm toàn bộ hoàng cung trên trăm đạo trận pháp tan vỡ, hơn nữa, không phải một đạo, là cùng một chỗ vỡ tan, đơn giản tựa như là tầng tầng lớp lớp trang giấy gặp đại hỏa. Đốt cháy, lại đốt cháy, xé rách trận pháp quá trình, nhẹ nhàng đến khó lấy dùng lời nói mà hình dung được. Trong nháy mắt, tất cả trận pháp đều biến mất không thấy. Tiếp lấy, ầm ầm, Đông Hạc Hoàng Cung những kiến trúc kia hùng vĩ, tinh mỹ lầu các, bắt đầu lay động, đổ sụp, xé rách, vỡ ép, đất sụt, trong Hoàng Cung, một mảnh hỗn độn, thậm chí, toàn bộ Đông Hạc Thành, đều tại Tê Minh, từng đạo tĩnh mịch, thông hướng chỗ sâu trong lòng đất hẻm núi đồng dạng một khe lớn. Cũng theo Hoàng Cung, hướng phía bốn phương tám hướng ba động, điên cuồng bao phủ, một mảnh tận thế cảnh tượng. Tiền bối, mời, khinh suất tha thứ mệnh. Rất nhanh, một người trung niên xuất hiện, sắc mặt hắn trắng bệch, quỳ trên mặt đất, dập đầu, trùng điệp dập đầu. Người này chính là Đông Hạc Đế Vương. Ngoại trừ Đông Hạc Đế Vương, còn có mấy trăm người tu võ đều đi theo Đông Hạc Đế Vương bên cạnh. Đồng dạng đều tại dập đầu, đồng dạng từng cái mặt không có chút máu, vô tận hoảng sợ. Những người này đều là tứ đại cổ quốc đỉnh cấp cường giả, đến đây vì Đông Hà Đế Vương chúc thọ, không có người nào thấp hơn tổ thánh cảnh. Hừ, đế khung hừ một tiếng, vừa định muốn nói cái gì, trở về đi. Tô Trần đột nhiên mở miệng, lệnh từ lão, kia công chúa còn có Đông Hạc Đế Vương đám người chấn động như vậy, dọa đến gần chết chính là kia che khuất bầu trời, vượt ngang bầu trời cự long, lại, vậy mà nhu thuận đáp ứng, hóa thành một cái khuynh quốc khuynh thành mỹ nữ, rơi vào Tô Trần bên cạnh, lại, có thể nhìn ra được, nàng tại Tô Trần, tựa hồ là thuộc hạ cùng nha hoàn nhân vật, nàng đối với Tô Trần rất kính sợ, sợ ngây người. Đế khung bày ra thực lực, đâu chỉ kinh thiên, đâu chỉ sợ hãi, liền xem như ma thần, liền xem như thần tiên, liền xem như trời xanh, cũng chỉ có thể mạnh đến tình trạng như vậy đi. Vẻn vẹn đế khung khí tức, tựa hồ liền có thể đem toàn bộ Đông Hạc Thành chôn vùi. Vẻn vẹn ánh mắt dường như liền có thể chu sát Đông Hạc Đế Vương dạng này cường giả. Chênh lệch lớn đến Đông Hạc Đế Vương đám người, đừng bảo là không sinh ra một tia lòng phản kháng. Thậm chí, chỉ cần đế khung mở miệng, để bọn hắn tự sát, đều cảm thấy là một loại ân điển. Loại này chênh lệch, tựa như là tên ăn mày cùng nhà giàu nhất, tựa như là dòng suối nhỏ cùng biển cả. Đế khung mạnh mẽ, hoàn toàn siêu việt suy nghĩ của bọn hắn cực hạn. Cổ tịch ghi chép, hoàn toàn không nên thuộc về thần võ đại lục. Nếu như nhất định phải đối với đế khung thực lực hai chữ đánh giá, vậy liền vô địch, chân chính vô địch, chân chính cử thế vô địch. coi như vậy một vị cực hạn cường giả, như vậy một vị có thể so với trời xanh đại quái. Lại, vậy mà như thế cung kính nghe theo một cái tổ thánh cảnh 8 tầng tiểu tử. Cái này sao có thể? Từ lão, kia công chúa, Đông Hạc đế vương chờ tất cả mọi người nhìn chằm chằm Tô Trần. Có loại trong mộng cảm giác, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.